Chương 5. 0657 hành hung. Cơ ti hai mắt xích hồng trận trường, cực lực nghĩ phải bắt được thứ gì, để khống chế lại thân hình, nhưng mà nàng căn bản chưa thể ngăn cản cái kia cô cuồng mãnh kình phong hấp xả lực lượng. Cuối cùng vẫn là hét lên một tiếng, rời tay bay ra, theo cái kia cô cuồng hít mạnh kéo lực lượng, trở mình một cái hướng phía trước lăn đi. Phượng Sâm một trưởng đem Mặc Liên đưa ra ngoài, người lại đi theo hướng về sau ngã ngửa, càng phát ra hối hả bị hỗn độn hung thú hấp thụ quá khứ. Hỗn độn xích hồng sắc thân thể tán phát ra trận trận hồng mang. Nó liền ngồi xổm ở nơi đó, mở ra miệng lớn lộ ra răng nanh, chờ lấy con mồi nhóm tự động đưa tới cửa. Đương hai tên tội ác quốc gia tu giả hoảng sợ không hiểu chừng thẳng mắt, bị một trận hấp lực kéo tới nó bên miệng lúc. Cái này hỗn độn hung thú lười biếng giật giật miệng, một ngụm liền đem cái kia hai tên tội ác quốc gia tu giả cho chặn ngang đoạn thành hai đoạn. Cơ ti đại lãnh chúa phát ra một tiếng vùng vây dây chết bàn âm thanh lịch gọi, mặt tăng thành màu gan heo, vặn vẹo không thể nhìn thẳng. Nhưng thấy một đạo hàn quang đập tới cái kia hỗn độn hung thú miệng rộng, cùng nó hạ đứng hàng sắc nhọn răng hung hăng va chạm, phát ra đương một cái tiếng vang. Hỗn độn hung thú gào thét há to miệng. Đào hoa tiên tôn dáng người rong ròng cao, từ cơ ti đại lãnh chúa bên người lướt qua, lấy như lưu quang tốc độ bị cự thú hấp xả tiến thực quản. Bị hắn ôm ở trên tay ngưng quang kính thánh linh, nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. A trống trơn đại nhân bị các ngươi hố chết á. Cơ ti đại lãnh chúa chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn không bị khống chế, đi theo đào hoa tiên tôn bay vào hung thú miệng lớn trên nó hạ hai hàng răng khép lại thời khắc, hiểm hiểm từ đó xuyên qua, đi theo tuột xuống hỗn độn hung thú thực quản. Cơ ti đại lãnh chúa mặt mũi tràn đầy hôi bại vẻ mặt, trong lòng thầm nghĩ một tiếng, mệnh ta thôi rồi. Cùng lúc đó, Mặc Liên bị Phượng Sâm đánh bay sau, bay ra ngoài rất xa. Thật vất vả tức hồn hển ổn định chính mình thân hình, đảo mắt xem xét, chỉ thấy cái kia hỗn độn cự thú hút đi một sóng lớn người sau, cũng lại không phản ứng những người khác, quay người hướng một chỗ cỡ lớn trong động đá vôi đi đến. Nát hoa đảo Mặc Liên truy tìm mấy bước, đột ngột bị một thân ảnh cho ngăn lại. Đầu này mặt người thân rắn sợ hàng, cuối cùng lại không treo ở trên cành cây đương tiêu bản. Mặc Liên không chút nghĩ ngợi liền thò tay đẩy hắn, lan đi, đừng tại đây nhi ảnh hưởng ta. Tiểu tử ngươi đừng không biết tốt xấu. Nhân xà bĩu môi gọi nói, ta ngăn lại ngươi, còn không phải là vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ đây chính là chỉ vạn năm thượng cổ thánh thú. Chúng ta đều không phải là đối thủ của nó tùy tiện chạy tới chịu chết, còn chưa đủ cho nó một ngụm nuốt. Ngươi không thấy được nó khẩu vị lớn bao nhiêu a. Mặc Liền quay đầu ngưng hắn một chút, trong tay đột ngột chui ra một gốc màu mực hoa sen. Chỉ một thoáng sụp ra, hoa lá mảnh vỡ bén nhọn hóa thành đạo đạo hư ảnh. Hướng người đối diện xà che đậy tới. Ai, ngươi người này sao? Sao không biết nhân tâm tốt nha? Ngươi còn động thủ với ta ải nha? Đừng đánh nữa. Tả Lan Sơn một mặt mộng bức nhìn về phía trong lúc đó động thủ với hắn Mặc Liên, đầy mặt khó có thể tin biểu lộ. Cũng không nhìn một chút nơi này hiện tại liền hai người bọn hắn, lẫn nhau cho cắn chó có chỗ tốt gì. Hoa Mặc Liên mới lười nhắc cùng đầu này nhân xà nói nhảm, vào tay liền quất hắn. Âu Nguyệt kiếm kiếm quang liên tục lấp lóe, đem nhân xà làm cho liên tục lùi về phía sau mấy bước. Ba nguyên bản chính ở bên cạnh qua lại du tẩu mấy cái đần độn cơ quan nhân, thu được Mặc Liên chỉ lệnh, cùng nhau đi theo sống tới. Mấy cái cơ quan nhân liên tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất gắt gao đè lại. Mặc Liên quyền như mưa xuống, thẳng tắp hướng Tả Lan Sơn trên mặt chào hỏi.